Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, mà nữ đang hành động. Thánh Đô Camelot, Vương Thành, Sư Tử Vương biểu lộ lãnh đạm nhìn xem vẫn như cũ mây trôi nước chảy Morgan cùng đã hôn mê Mordred. Morgan, vì cái gì vi phạm mệnh lệnh của ta tự tiện hành động? Sư Tử Vương trong lời nói không tình cảm chút nào. Ta sở dĩ giao phó Mordred, bảo tàu, chúc phúc, là vì để nàng phát huy lớn nhất giá trị, lấy sinh mệnh của mình làm đại biểu liều rơi một tên cường địch. Ta không nhớ rõ có hạ lệnh để ngươi đưa nàng cứu trở về. Tất cả kỵ sĩ bàn tròn đối mặt nhân tính, thiếu thốn Sư Tử Vương lúc cũng không dám ở trước mặt chống đối. Liền được xưng là sát chi trợ lý Agaven cũng không ngoại lệ. Mới vừa bị Sư Tử Vương triệu hoán đi ra không lâu Morgan, đối mặt vương chất vấn biểu hiện được vẫn như cũ trấn định. Phảng phất đối với Sư Tử Vương cố ý phát ra uy áp không phát giác gì. Mordred còn có lợi dụng giá trị, để nàng tại sau cùng trước khi quyết chiến tự bảo chỉ là đơn thuần lãng phí chiến lực. Ta sẽ để cho nàng tại cần nhất thời khắc thiêu đốt sinh mệnh của mình. Sư Tử Vương như hồ nước, bình tĩnh màu xanh biếc con người nhìn chằm chằm Morgan nhìn mấy giây. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xuyên thấu qua mạng che mặt cùng hai mắt nhìn thẳng. Thôi được, đại chiến sắp đến, tạm thời giữ lại đối ngươi trừng trị. Đi xuống đi, ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Morgan có chút khom mình hành lễ, kéo lên Mordred liền hướng vương đình đi ra ngoài. Trên đường đi còn có thể nghe được Mordred khôi giáp khải bán tới đất bên trên phát ra thanh thúy. Thanh vang rồi, thẳng đến Morgan rời khỏi về sau, Agaven mới thở dài một hơi. Sư Tử Vương cùng đại ma nữ rằng co bầu không khí để hắn không dám thở mạnh một cái. Hắn tựa như kẹp ở hai con mãnh thú ở giữa bé thỏ trắng. Chỉ nghĩ tận khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Hai người này một cái là mẹ của hắn, một cái là hắn xuống định quyết tâm toàn lực phụ tá vương. Lập trường lúng túng Agaven chỉ có thể ai cũng không giúp. Đây coi như là nhân quả tuần hoàn sao? Đã từng tin tưởng vững chắc kỵ sĩ đạo vương trở nên sát phạt quả đoán. Luôn luôn âm thầm trù hoạch phá vỡ âm mưu mẫu thân lại thái độ khác thường từ phía sau màn đi ra. Mà lại, cảm giác ta bị sai sao? Mẫu thân phong cách hành sự giống như phát sinh một chút vi diệu cải biến. Trong vương thành, Morgan chuyên môn ma thuật nhà xưởng, lợi dụng trôi nổi ma thuật đem Mordred đem đến bàn làm việc bên trên. Morgan tiện tay vung lên liền tiêu trừ Mordred trên người ma lực khôi giáp, lộ ra một bộ phi thường tàn niệm tấm phẳng dáng người. A tương đương, Morgan nhìn thấy Mordred đáng thương thân thể đường cong không khỏi bật cười. Duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn thuận Mordred xương quai xanh nhẹ nhàng xẹt qua. Một đường trượt đến nàng có chút nhô lên trên ngực. Chỉ có điểm này, người cùng tay cầm thánh kiếm Atyria lạ thường tương tự. Không hổ là huyết mạch tương thông, phụ tử. Morgan điểm tại Mordred ngực phải ngón tay đột nhiên lóe lên hào quang màu trắng bạc. Chưa thức tỉnh Mordred đột nhiên nhíu mày. Đau đớn kịch liệt để nàng tại trong hôn mê cũng sinh ra ứng kích phản ứng. Chúc phúc, sao? Morgan lơ lửng tại Mordred trên trái tim phương tay phải làm ra dùng sức cầm nắm dáng vẻ. Từ Mordred trong cơ thể kéo ra một đoàn màu vàng hư ảnh. Một kiện khái niệm vật thể. X.A. Khó mà chịu được thống khổ đem Mordred từ trong hôn mê bừng tỉnh. Nàng tinh tế mà rắn chắc phần eo không tự chủ bên trên rất. Cùng, vụm mẫu, cùng màu xanh biếc hai mắt đột nhiên trợn tròn. Trong miệng cũng phát ra thống khổ kêu rên. Nhịn xuống, Morgan tay trái đem Mordred nhô lên phần eo một lần nữa theo về bàn làm việc. Nhiều cái ghép lại pháp trận vờn quanh tay phải nắm đoàn kia áng sáng vàng dùng sức rút ra. A, theo một tiếng không đè nén được kêu thảm hô lên. Nhà xưởng bên trong rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có thể nghe được Mordred tiếng thở dốc dồn dập. Vừa mở mắt liền thấy Morgan. Mordred cố nén đau đớn kinh ngạc hỏi: "Mẫu, thân, người tại sao lại ở chỗ này?" Bởi vì Mordred không bị sư tử vương cho phép trở về thánh đô. Một mực tại bên ngoài xuất lĩnh du kích kỵ sĩ tìm kiếm núi chi dân. Morgan được triệu hoán sự tình nàng còn hoàn toàn không biết gì cả. "Đừng vội hỏi vấn đề." Yên tĩnh, Morgan không để ý đến Mordred vấn đề. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trong tay bị nhiều lớp phong ấn một mực khóa lại màu vàng thánh quang. Quả nhiên có thần tính khí tức, trong đó còn xen lẫn một chút quen thuộc ma lực. Morgan dưới khăn che mặt biểu lộ có chút âm tình bất định. Sư tử vương đúng là Atelier bản nhân, chỉ là nhận thánh thương ảnh hưởng dần dần thần hóa mà đã mất đi nhân tính. "Mẫu thân, ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Mordred theo bản năng tại trên thân thể của mình sơ sơ. Trước đó cái kia vung đi không được cảm giác buồn bực rốt cục tiêu tán. Nàng đối với ma lực khống chế khôi phục bình thường, sẽ không lại tùy ý bảo tẩu. Chúc phúc bị gỡ ra rồi. Không sai, Morgan cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đem tay phải cầm đoàn kia ánh sáng màu vàng tiến đến Mordred trước mặt. "Đây chính là ngươi từ sư tử vương trong tay lấy được, chúc phúc. Từ thần tính cùng lượng lớn ma lực ngưng tụ mà thành bán thành phẩm quy tắc." "Mordred, thành thật trả lời vấn đề của ta. Từ khi Morgan đi vào thứ 6 đặc dị điểm về sau, tất cả kỵ sĩ bàn tròn đều đối nàng trong lòng còn có đề phòng. Nàng hỏi ra vấn đề không chiếm được thiết thực trả lời. Đối với sư tử vương dị dạng khuyết thiếu đầy đủ manh mối cùng tình báo đến phân tích. Atelier đến cùng là thế nào biến thành bộ dáng này? Người được triệu hoán đến nay có phát hiện cái gì dị dạng sao?" "Không có a." Mordred không hiểu gãi đầu một cái. Phụ vương mặc dù trở nên anh dũng quả quyết không ít, nhưng nàng như trước vẫn là King Arthur. Điểm này không gạt được trực giác của ta. Nói cách khác, Atelier triệu hoán Mordred chờ kỵ sĩ bàn tròn trước đó liền đã duy trì lấy loại này thần linh hóa trạng thái rồi. "Vì cái gì? Thánh kiếm đâu?" "Muốn để Atelier lần nữa khôi phục nhân tính lý trí, nhất định phải đưa nàng thiếu thốn bộ phận ký ức bổ đủ." Morgan còn vô pháp khẳng định Atelier thiếu thốn ký ức là một bộ nào điểm, nhưng nàng đại khái phỏng đoán cần phải cùng đánh rơi thánh kiếm có quan hệ. Không tiếc đối địch với King Arthur Bedire, vương trọng yếu nhất hầu cận, lần ba trả lại thánh kiếm truyền thuyết nhân vật chủ yếu. Morgan cùng King Arthur cùng khoản xanh biếc, đôi mắt hơi nheo lại. Chẳng lẽ móc lửng không chỉ có một? Mới vừa tới đến Atlas Academy, khu vực hạch tâm lá sâu cũng ngay tại hướng Fujimaru cùng Masubon. Người giảng thuật sư tử vương lai lịch cùng nàng chân chính mục đích. The Furthest Tower, đối với vẻn vẹn có 500 tên nhân loại cung cấp che chở. Trắng noãn không tì vết lý tưởng hương. Tùy hành Bedire nắm chặt quyền trái, ánh mắt phức tạp thở dài. Cho dù đã mất đi nhân tính, vương như trước vẫn là vương. Dưới loại tình huống này y nguyên theo bản năng muốn đạt thành lý tưởng của mình. Làm lá sâu tại chi Hermes phía trước bày ra chén thánh, điều chỉnh bản địa linh mạch đi hướng lúc, Fujimaru cùng Masu cũng đang thấp giọng thảo luận. "Masu, không nghĩ tới ngươi dung hợp anh linh là Galahad, khó trách trước đó thân thể của ngươi luôn luôn theo bản năng kháng cự cùng kỵ sĩ bàn tròn giao chiến, không thể nào biết được chính mình dung hợp anh linh tên thật trước." Masu đương nhiên vô pháp chân chính giải tỏa bảo cụ, biết được cùng tự thân dung hợp anh linh chính thể lúc. Masu trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp, phảng phất nội tâm của mình chỗ sâu có một loại nào đó gông xiềng bị giải khai. "Thế nào, còn là ta nói đúng đi." sắp xếp cẩn thận chén thánh cũng điều chỉnh tốt địa mạch về sau. Lá sâu chiêu tức hướng Bedaya trừng mắt nhìn, kinh lịch 5 cái đặc dị điểm tẩy lễ. Ma Su tâm linh lấy được to lớn trưởng thành, nhưng nàng thuần khiết suy nghĩ cũng không có bị đặc dị điểm tràn đầy tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Đây chính là Galahad lựa chọn cùng nàng dung hợp nguyên nhân một trong. Bedaya vui mừng cười cười, không hổ là Galahad, cho dù chính mình vô pháp hiện thân, lựa chọn dung hợp đối tượng cũng cùng hắn có rất lớn mức độ tương tự. Được rồi, có thể giải mật tình báo đều đã biết được. Tiếp xuống để chúng ta tiến vào chính đề đi. Thậm chí chỉ hướng mới vừa bố trí xong anh linh triệu hoán trận, Lá Sâu nói với Fujimaru. Fujimaru, ngươi là phụ trách triệu hoán master. Đứng ở pháp trận bên cạnh đi. Cho đề anh linh triệu hoán nghi thức không giống chén thánh chiến tranh phức tạp như vậy, chỉ cần có môi giới cùng sung túc ma lực cung ứng liền có thể triệu hoán. Không cần niệm tụng cái kia vừa thối vừa dài triệu hoán chú ngữ. Tại không có thánh di vật dưới tình huống, triệu hồi ra ai đại khái tỷ lệ cùng đặc dị điểm thời đại bối cảnh cùng vị trí có quan hệ. Biết triệu hồi ra một tên khác cường đại pharaon, lại hoặc là ba tư cùng cổ Ai Cập một vị nào đó anh hùng, dù thế nào cũng sẽ không phải Darius ba a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.